Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951. Chương 951: Cầm đuốc soi dạ đàm. Tiến về mới vị diện. Ban đêm, trăng tròn treo cao, tinh hà chảy xuôi. Tử Vi Bắc Cực cung nơi nào đó trong cung điện, một tên dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp trong mơ hồ ngậm lấy một chút huy nghiêm màu tím cẩm bào nữ tử. Chính đi qua đi lại, trong tay nàng là mấy phong từ đấu khí đại lục các nơi truyền đến quân quốc văn kiện mật. Mà từ đỉnh đầu nàng mang theo cái kia tượng trưng cho thân phận tím kim phượng quan đến xem. Tựa hồ địa vị cũng cực cao. Từ khi Chu Thần thành tựu thiên đế, nhất thống đấu khí đại lục về sau, liền quy định, ngoại trừ chính hắn cùng hắn thân cận người, những người còn lại chờ không ngay tử kim phục sức, người vi phạm giao cho thiên cung hình phạt ti luận xử. Vì vậy, vị nữ tử này, tất nhiên là thiên đế Chu Thần thân cận người. Đột nhiên, cung điện lớn cửa bị đẩy ra, một đạo thân mang màu bạch kim phục sức thon dài thân ảnh bước vào trong đó. Yêu giả, muộn như vậy, còn chưa ngủ à, đừng quên, ngươi cũng không thông tu hành. Chu Thần quan tâm nhìn qua đang phê duyệt quân nước văn kiện mật yêu giả, trong tay bỗng dưng nhiều thêm một món thuần bạch sắc áo lông chồn áo khoác, đem nhẹ nhàng khoác ở yêu giả đầu vai. Cảm thụ được trên thân đột nhiên xuất hiện ấm áp, yêu giả gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, lập tức toàn bộ kiều thân mềm nhũn tựa vào Chu Thần trên thân. Không sao, từ khi phục dụng dược lão vì ta luyện chế có thể duyên thọ vạn năm cửu phẩm kim đan, cơ hồ cũng không có buồn ngủ gì. Yêu giả ôn nhu đem xinh đẹp thủ chôn ở Chu Thần trên lồng ngực, nói khẽ, cái kia cũng muốn yêu quý chính mình. Chu Thần nhéo nhéo yêu giả trắng nõn tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, đối với cái này không thích tu luyện thê tử, Chu Thần luôn luôn là yêu mến có thừa. Về phần một cái khác cũng không tu luyện thế nào nhã phi, cô nàng này gần nhất bởi vì mang thai Chu Thần hài tử dẫn đến thực lực tăng vọt, hơn tháng thời gian liền do một cái nho nhỏ đấu giả đột nhiên tăng mạnh trở thành đấu tông cường giả. Không có cách, đấu đế huyết mạch chính là cường hoành như vậy, không riêng gì Chu Thần hài tử thực lực sẽ bão táp đột tiến, chưa ra mẫu thân của sinh con cũng sẽ vì vậy được lợi. Chu Thần ca ca, cổ nguyên tiền bối bọn hắn đã tiến về thần giới hơn nửa tháng, thần giới tình hình chiến đấu như thế nào? Trời sinh liền thích quân lược chính vụ yêu giả bị Chu Thần cánh tay ôm ở trong ngực, vẫn có chút tò mò hỏi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, nói, dựa theo Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cho ta truyền lại thần niệm, hiện tại thần giới, chiến cuộc đã cầm cự được, mà lại, thắng lợi cán cân tại từng bước hướng phía chúng ta bên này nghiêng. Đoán chừng, thêm một năm nữa nửa năm, cũng chính là thần giới một ngày, liền có thể đem cái kia thiêu đốt quân đoàn khu trục. Bảy vị đấu đế chi viện thần giới, thế mà cũng chỉ có thể rằng co. Nghe nói lời ấy, yêu giả có chút kinh ngạc che lại đôi môi đỏ thắm. Đấu đế mạnh, đủ để bao trùm thiên địa. Một vị liền có thể đem toàn bộ đấu khí đại lục phá hủy. Trận chiến kia phá hủy Trung Châu hồn đế hồn thiên đế, chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Có thể bảy vị cũng giống như thế cường đại đấu đế, thế mà chỉ có thể giúp thần giới miễn cưỡng cầm cự được chiến cuộc. Có thể nghĩ thần giới địch nhân cường đại cỡ nào. Mắt thấy yêu dạ bộ dáng khiếp sợ, Chu Thần nhẹ nhàng vén lên nàng một sợi tóc đen, lập tức cười khẽ một tiếng an ủi, yêu dạ, ngươi cần phải đã sớm biết đấu khí đại lục cũng không phải duy nhất vị diện, một núi càng cao hơn một núi, có người mạnh hơn cũng rất bình thường. Nghe nói lời ấy, yêu giả cười khổ gật đầu một cái, tiếp lấy có chút sầu lo nói khẽ, đã thần giới sẽ bị những ác ma kia xâm lấn. Như vậy, có lẽ chúng ta đấu khí đại lục cũng có một ngày sẽ bị ác ma xâm lấn. Chúng ta được sớm làm phòng bị. Có ta ở đây, Chu Thần nhàn nhạt một tiếng, lại làm cho yêu dạ lập tức yên tĩnh trấn định lại. Đúng vậy a, có Thiên Cung, có phu quân của nàng Thiên Đế Chu Thần tọa trấn, đấu khí đại lục tự nhiên là vững như thành đồng. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, chậm rãi nghiêm mặt nói, ta dự định rời đi đấu khí đại lục, tiến về một vị diện khác. Ngươi muốn rời khỏi? Nghe nói lời ấy, yêu giả giật mình, lập tức lại an tĩnh lại, thở dài nói, ta biết, ngươi muốn đi đại thiên thế giới. Ngươi đã nói, không phải đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới với ta mà nói, vẫn còn có chút nguy hiểm. Chu Thần lắc đầu, nói tiếp, ta muốn đi, là một cái khác cùng đại thiên thế giới có phần có liên quan vị diện. Nơi đó, có thứ mà ta cần. Lời nói xoay chuyển, Chu Thần cúi đầu nhìn xem vành mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy không thôi yêu giả, đồng dạng im lặng một trận, mới nói tiếp, yêu giả, ta rời đi khoảng thời gian này, đấu khí đại lục thống ngự quyền lực, liền giao cho ngươi. Nói, Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tím kim lệnh bài, cũng đem giao cho yêu giả, đây là Thiên Đế lệnh, có thể hiệu lệnh thiên cung trên dưới, trong đó ẩn chứa một đạo ta phong ấn linh hồn hư ảnh, có thể phát ra ta một kích toàn lực. Lời còn chưa dứt, Chu Thần liền đem lệnh bài đưa cho yêu giả, mà yêu giả cũng yên lặng đem thu vào. Phu quân đi xa, nàng cái này làm thê tử, đương nhiên phải hết sức giữ gìn gia nghiệp, mặc dù Chu Thần gia nghiệp thực sự có chút khổng lồ. Tốt, phân biệt sắp đến, đêm nay chúng ta liền cầm đuốc soi dạ đàm. Nói, Chu Thần liền một mặt cười xấu xa sẽ có chút không biết làm sao yêu dạ hoành ôm đi vào bên trong nằm. Thứ hai ngày sáng sớm, Trung Châu Tinh Vẫn các đỉnh núi phía trên, Chu Thần đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn vô tận hư không. Ở trên người hắn không có bất kỳ năng lượng ba động, nhưng mà tại tấm lưng kia dưới, phảng phất không ngớt, đều là ảm đạm phai mờ. Chu Thần ca ca, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu? Chu Thần sau lưng, đột nhiên có một vị bóng hình xinh đẹp, yêu nhã đi ra. Xinh đẹp cười nói, ây, nghe nói huân nhi hoạt bát. Chu Thần có chút lúng túng xoay người lại, nhìn qua tấm kia đủ để cho được vạn vật thất sắc mỹ lệ dung nhan, có chút niềm tin không đủ mà nói, tối hôm qua yêu giả bị lạnh, ta chiếu cố nàng một đêm, nàng bây giờ còn đang ngủ say. Nghe nói lời ấy, Huân Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Thần, trừng mắt nhìn nói, ta lại không có muốn hỏi được rõ ràng như vậy, ngươi không cần giải thích, đừng quên, ngươi đã nói, giải thích chính là che giấu. Nghe nói Huân Nhi, Chu Thần lúng túng không biết nên nói cái gì, nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, Huân Nhi khí tức, cùng lúc trước không quá giống nhau. Thành công, Chu Thần có chút vui mừng nói, nhờ có ngươi tiếp dẫn mà đến bản nguyên đế khí, bây giờ, ta cũng là đầu đế. Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên. Toàn bộ Tinh Vẫn Các trong phạm vi mấy ngàn dặm sở hữu dãy núi, lập tức trăm hoa đua nở, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nhìn trước mắt đã có đấu đế thực lực Huân Nhi, Chu Thần cười khổ một tiếng. So sánh hắn như thế mệt gần chết, tiết tháo mất hết, dùng hơn 10 năm mới đột phá đấu đế. Huân Nhi đấu đế con đường có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Đầu tiên là hơn tháng trước đó, Cổ Nguyên đột phá đấu đế về sau, Huân Nhi liền dựa vào bị một lần nữa kích hoạt đấu đế huyết mạch trở thành 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Đón lấy, nàng lại dựa vào Chu Thần từ đại thiên thế giới lướt đến bản nguyên đế khí, bỏ ra thời gian nửa tháng, đột phá thành đấu đế. nhìn xem Chu Thần đối với mình một mặt ao ước ghen ghét biểu lộ. Huân Nhi ngạo kiều hếch ngực, nhìn như vô ý, kỳ thực cố ý mà nói, không riêng gì ta, theo ta được biết, Long Hoàng Trúc Khôn nữ nhi, đương nhiệm thái hư cổ long tộc tộc trưởng Tử Nghiên, cũng sắp thành liền đấu đế. Ếch, nàng thành tựu đấu đế có quan hệ gì tới ta? Chu Thần tức giận hỏi ngược lại Huân Nhi liếc mắt, cô nàng này sẽ không cho là mình coi trọng Tử Nghiên cái kia lớn lô ly đi. Chính mình có như vậy bụng đói ăn quàng sao? Vì để tránh cho lại lần nữa bị Huân Nhi ép hỏi, Chu Thần quả quyết ngẩng đầu, nhìn qua cái kia vô tận hư không, cố ý trầm giọng nói, Huân Nhi, đấu khí đại lục cần đấu đế trấn thủ. Ta rời đi về sau, liền từ ngươi đến trấn thủ đấu khí đại lục. Hừ, ngươi không có ý định mang ta, là muốn đi mới vị diện thông đồng muội tử đi. Huân Nhi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Chu Thần, chất vấn, Chu Thần, ngoặc kép, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Chu Thần bất đắc dĩ nói, ta đi trước, ngươi chiếu cố thật tốt những người khác. Ta làm xong việc liền hồi tới thăm đám các người. Lời còn chưa dứt, không có chờ Huân Nhi đáp lời, Chu Thần thân thể chính là chậm rãi lên không, mà nương theo lấy hắn bay lên không. Hư vô bầu trời, đột nhiên tuôn ra tầng mây dày đặc. Phạm vi số trong vòng vạn dặm bầu trời, đều là tại một sát na ở giữa trở nên ngầm trầm xuống. Vô số thiên cung cường giả kinh hãi ngẩng đầu, nhìn phía tinh vẫn các. Ở nơi đó, bọn hắn cảm thấy cực đoan năng lượng ba động khủng bố. Tại đấu khí đại lục bên trên vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Tinh vẫn các trên không vô tận hư không, bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tầng mây dày đặc ngọ nguậy, cuối cùng hóa thành một cái đen nhánh thông đạo. Quay đầu lại lần nữa nhìn liếc mắt Huân Nhi, Chu Thần tâm trong lặng lẽ hô một tiếng, hệ thống, xuất phát, oanh, một đạo thất thải quang trụ đúng hẹn mà tới, lại dần dần tiêu tán, nguyên địa chỉ để lại một vòng khắc ấn lấy phức tạp phù văn nguyên hình đồ án. Mà vô số đạo ánh mắt, nhìn qua cái kia thông thiên triệt địa thất thải quang trụ. Một số người chính là minh bạch đây rốt cuộc là như thế nào. Lập tức, đại lục phía trên chính là quỳ sát hạ vô số đạo thân ảnh, cung tiễn thiên đế, trùng trùng điệp điệp thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.